Công đức ấn, chương 524, tên điên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có mây đen cuồn cuộn làm nền. Lần này thần phạt tới đặc biệt hung mãnh. Không có cho nàng bất kỳ chuẩn bị gì thời gian. Tia chớp một đạo tiếp một đạo rơi xuống. Có thể Tô Lâm An nhưng căn bản không thể động đậy. Nàng không có làm ra bất luận cái gì ứng đối. Dù không biết nàng đến cùng trải qua cái gì, nhưng Mục Cẩm Vân biết, hắn không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn nàng bị sét đánh. Mục Cẩm Vân nghiêng trên thân trước, muốn đem Tô Lâm An bảo hộ ở dưới thân. Bên cạnh hắn là vô chủ kiếm trận. Tuy rằng kiếm linh đã chết, nhưng còn có số lớn tiên kiếm hoàn hảo, có khả năng để cho hắn sử dụng. Hắn từng dùng kiếm chủ động ứng chiến chém nát thiên lôi. Bây giờ, càng sẽ không lui bước. Chỉ thấy Mục Cẩm Vân phóng xuất ra hùng hậu kiếm ý, giống như khí lãng đồng dạng giống bốn phía tản ra. Trong thân thể của hắn phát ra một tiếng kêu khẽ. Thanh âm kia không phải từ trong cổ họng truyền ra, mà là theo trong lồng ngực phát ra tới. Giống như kiếm gáy, người chính là kiếm, kiếm chính là người. Kiếm gáy thanh âm dẫn tới kiếm trận bên trong tiên kiếm khẽ chấn động. Đáp lại hắn chiêu mộ. Hắn muốn dùng kiếm trận thay Tô Lâm An ngăn cản thiên lôi. Nhưng mà, vừa mới đem tiên kiếm dẫn động, Mục Cẩm Vân liền cảm giác được thân thể trùng trùng trầm xuống. Ngay sau đó, một luồng khí lãng đem hắn ra bên ngoài đẩy, trực tiếp đẩy ra kiếm trận bên ngoài. Chỗ của hắn là tu chân giới phong ấn chỗ. Trong hư không một viên cực lớn thiên vẫn thạch bên trên. Viên này thiên vẫn thạch bị tu chân giới xưng là chấn tà ngôi sao. Trừ phi kiếm tạo thành trận pháp phong ấn. Nơi này liền không có những vật khác. Cả viên thiên vẫn thạch bên trên trải rộng cái hố. Trong đó một ít cái hố bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa. Trừ phi thiên vẫn thạch bị phong bạo xoắn nát triệt để rơi xuống. Ngọn lửa sẽ luôn luôn thiêu đốt xuống dưới. Vĩnh viễn không dập tắt. Mục Cẩm Vân ngã vào một cái trong hố lửa. Hắn đứng lên, muốn lần nữa vọt tới kiếm trận phía dưới. Đã nhìn thấy thiên lôi một đạo tiếp một đạo từ trên trời giáng xuống. Vô số kim quang bao phủ tại kiếm trận bên trên. Trong khoảnh khắc, kiếm trận bị san thành bình địa. Kia là một chương lôi điện quấn quanh bàn tay. Từ vô tận trong hư không nhô ra đến. Trùng trùng đè xuống. Xóa đi hết thảy sinh mệnh tồn tại vết tích. Tại thiên vẫn thạch bên trên lưu lại một cái cực lớn trưởng ấn. Thật giống như năm đó. Vân Lai Châu thập vạn đại sơn một trưởng kia. Nhưng tuy rằng tương tự. Uy lực lại khác nhau rất lớn. Một trưởng này rơi xuống, không gì không phá, khả tạo thần binh lợi khí thiên vẫn thạch đều không thể tiếp nhận. Vô số vết dạn theo cái hố chỗ ra bên ngoài kéo dài, hình thành một tấm cực lớn lưới, trải rộng cả viên thiên vẫn thạch. Dưới chân hắn trong hố lửa là luôn luôn thiêu đốt ngọn lửa. Có thể một trưởng này rơi xuống, trong hố lửa ánh lửa nhất thời yếu bớt. Ngọn lửa tả hữu lay động mấy lần về sau, lại giống như là đáy chăn dưới vỡ ra lỗ hổng cho trực tiếp nuốt hết. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Mục Cẩm Vân trên mặt không có gì biểu lộ. Thần sắc hắn đờ đẫn đi lên phía trước. Phía trước thần phạt uy áp cũng không có lập tức tán đi. Hắn đi lên phía trước một bước, liền có thể cảm giác được uy áp mạnh hơn một chút. Trong không khí tựa như đều cất giấu lưỡi đao. Từng đao cắt mặt của hắn. Cái kia uy áp để thần trí của hắn đều có chút hỗn độn không rõ. Nguyên thần kịch liệt đau nhức. Không cách nào thông qua thần thức thấy rõ trường ấn bên trong tình huống cụ thể. Vì lẽ đó, hắn phải đi quá khứ. Dùng ánh mắt đi xem. Khoảng cách thêm gần về sau. Liền có thể nhìn thấy lưu lại thần phạt tại không trung tán loạn. Kim quang ngưng tụ thành roi. Đánh ở trên người hắn. Nhưng hắn tựa như không cảm giác được thống khổ. Như cũ từng bước hướng phía trước. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Nàng còn sống. Vậy hắn chính là còn sống. Nàng chết rồi, hắn cũng sẽ không sống một mình. Đi đến trưởng ấn trung ương lúc, Mục Cẩm Vân trên thân đã tràn đầy máu tươi. Trong ánh mắt của hắn, chỉ có thể nhìn thấy một cái tràn đầy vết rạn hố sâu. Vết rạn rất nhiều, nhưng đều không rộng, thật giống như bàn tay vân tay. Hắn trầm mặc quỳ xuống đất, tay không đi đào những cái kia khe hở. Mặc dù là bị đánh nát mặt đất, nhưng thiên vẫn thạch bất quá là sắc bén nhất vật liệu luyện khí. Mỗi một mảnh vụn đều giống như lợi khí. Dù là không có đi qua chế tạo cũng có thể đả thương người. Rất nhanh, Mục Cẩm Vân trên ngón tay đều là huyết. Thổ nhưỡng bên trong vẫn có thiên phạt lực lượng. Dư uy cũng có thể để hắn bị thương lần nữa. Huống chi, đây không phải là phổ thông thổ, mà là thiên vẫn thạch khối vụn. Thân thể mới của hắn cùng thần hoàng huyết nhục có liên quan. Ấn lý thuyết cũng sẽ nhận thiên đạo bài xích. Chỉ bất quá có lẽ là huyết duyên trùng này một thân phận nguyên nhân. Lực bài xích kém xa Tô Lâm An mãnh liệt. Thần phạt liền không có giáng lâm ở trên người hắn. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít ảnh hưởng. Không chỉ có là thân thể, còn có nguyên thần bên trên. Hắn giờ phút này giống như là đầu óc chuyển không tới. Tư tưởng đặc biệt sơ cứng. Thần sắc đờ đẫn, không ngừng mà lặp lại máy móc đào đất động tác. Giống như là một cái không có linh trí cơ quan khôi lỗi nhân. Mục Cẩm Vân trong mắt thần thái, tại không có thấy được nàng thời điểm, liền đã triệt để dập tắt. Ngay tại hắn tiếp tục hướng xuống đào thời điểm, Mục Cẩm Vân bỗng nhiên mò tới một chút đồ vật, mềm mại lại lạnh buốt, nho nhỏ một chút, tại thần phạt phía dưới. Làm sao lại có sinh linh tồn tại? Hắn vốn là đôi mắt vô thần bên trong lập tức huy quang chợt hiện. Cúi đầu, liền thấy trên tay mình sờ được là một mảnh nhỏ khô vàng lá cây. Lá cây, hai tay của hắn nâng lên phiến lá. Cẩn thận từng ly từng tí hỏi. An, chỉ thấy phiến lá nhẹ nhàng nhoáng một cái. Ngay sau đó, Tô Lâm An hữu khí vô lực thanh âm vang lên. Bổ xong, ôi, nhưng làm nàng dọa cho chết rồi. Lần này thần phạt, so với tại vực ngoại càng thêm hung tàn. Những cái kia lôi kiếp nàng kỳ thật có thể gánh vác được. Đáng sợ nhất là còn có một cỗ vô hình xé rách lực. Thật giống như nàng đưa thân vào hư không trong nước xoáy. Bị vô số cương phong bao vây. Muốn đem nàng xé rách thành mảnh vỡ. Nàng cảm giác thân thể của mình không cách nào động đậy. Lực lượng khổng lồ theo bốn phương tám hướng lôi kéo. Tùy thời đều có thể sụp đổ. Đây là bị tu chân giới bài xích a, nàng không thuộc về nơi này. Cưỡng ép giáng lâm liền sẽ nhận thiên đạo quy tắc chấn áp. Liền tựa như thượng giới tu sĩ chỉ có thể phân thân hạ giới đồng dạng. Nhưng nàng thân thể rõ ràng là tu chân giới đặc hữu Bạch Ngọc Yên La. Tô Lâm An ý thức được nàng dẫn xuất thiên phạt. Rất có thể là bởi vì thi triển khí huyết lực lượng. Bại lộ vực ngoại thần tộc huyết mạch khí tức. Vì vậy, nàng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc cắn nát một cái răng. Gian nan ngăn cản được cỗ lực lượng kia đem muốn tới hỗ trợ Mục Cẩm Vân đẩy ra. Tiếp lấy điên cuồng vận chuyển quanh thân linh khí. Miệng lớn thổ huyết cùng nước bọt đồng thời. Nàng còn rạch cổ tay. Thả chút nhi huyết. Nghĩ trăm phương ngàn kế phóng xuất ra chính mình thuộc về Bạch Ngọc Yên La đặc biệt khí tức. Bạch Ngọc Yên La thế nhưng là tu chân giới thiên đạo sủng nhi. Nàng thân thể này chính là La Bạc. Không nên bị bài xích a. Thiên đạo ba ba ngươi nói một chút đạo lý. Để con gái ruột chui một chút chỗ trống a, tại không ngừng lấy máu qua đi. Tô Lâm An cảm giác được cái kia xé rách lực lượng giảm bớt mấy phần. Chỉ tiếc thiên phạt uy lực quá mức cường hãn. Một đạo trưởng ấn đè xuống qua đi. Nàng liền bị ấn vào trong đất hôn mê. Trở lại tỉnh táo lại. Cả người đều thành quả nhỏ mầm non. Đây là bị một trưởng cho đánh về nguyên hình ai. Tốt tại nàng phát hiện chính mình chỉ là bị trọng thương. Nhưng cũng không phải là tu vi cảnh giới giảm lớn. Thật tốt dưỡng dưỡng không được bao lâu liền có thể khôi phục. Hiện tại loại tình huống này là bởi vì tự thân lực lượng bị một tầng tựa như màng mỏng đồng dạng đồ vật cho giam cầm lại. Cái kia không thuộc về giới này lực lượng bị ngăn cách tại màng mỏng bên trong. Làm cho nàng tạm thời tránh thoát thiên đạo nhìn trộm. Cái kia màng mỏng là Bạch Ngọc Yên La linh khí biến thành mà thành. Liền tựa như nàng lúc trước điên cuồng nhổ nước miếng. Cho phun ra cái bong bóng tới. Không nghĩ tới, Bạch Ngọc Yên La còn có thể có bản sự này đâu. Tô Lâm An hiện tại cái này nhỏ miêu miêu trạng thái cơ hồ không cảm giác được thiên đạo lực đẩy. Vì vậy, nàng liền định tạm thời thu lại lực lượng. An tâm đương một viên la bạc miêu. Người không sao chứ? Tô Lâm An nhìn xem Mục Cẩm Vân hỏi. Hắn máu me khắp người. Bộ mặt biểu lộ đều 10 phần cứng ngắc. Trên mặt chậm rãi kéo ra cái nụ cười. Đều có vẻ có mấy phần dữ tợn. Huyết duyên trùng mới là thiên đạo sủng nhi đi. Bổ ta đều không bổ ngươi. Tô Lâm An lại bất mãn phát câu bực tức. Nói tiếp, viên này thiên vẫn thạch sợ là không chống được bao lâu. Nói trở lại, nơi này là tu chân giới tiếp nối vực ngoại kẽ nứt vị trí. Kiếm trận hủy như thế nào đều không có thiên tiên tới xem xét. Theo lý thuyết, chỗ này phong ấn quan hệ đến tu chân giới sinh tử tồn vong. Dùng không được ngoài ý muốn phát sinh. Phong ấn bị xúc động thời điểm. Liền nên có người tới mới đúng. Bây giờ kiếm trận đều phá. Thiên vẫn thạch cũng cơ hồ bị đập nát. Thế mà còn không có thiên tiên đại năng xuất hiện. Bọn họ người đâu? Hai vị nghi chủ đều đi đâu? Tại sao không ai tới xem xét? Đang suy nghĩ, liền phát hiện Mục Cẩm Vân vẫn là không nói chuyện. Hắn cứ như vậy cẩn thận từng ly từng tí dùng tay nâng la bạc miêu. Từng chút nhi nhẹ nhàng đi móc sợi rễ. Sợ đả thương nàng một tơ một hào. Nàng vừa mới nghi hoặc cùng lo lắng. Hắn tựa như đều không nghe thấy đồng dạng. Người... Đợi lát nữa lại nói. Mục Cẩm Vân nói. Hắn hiện tại thần thức rất không thoải mái. Không cách nào dùng thần thức đi quan sát. Chỉ có thể dùng ánh mắt xem. Đào thời điểm đương nhiên phải cẩn thận từng ly từng tí. Chỉ sợ lại đả thương nàng. Thiên vẫn thạch nhanh đã nứt ra. Nàng không thể cắm rễ sinh trưởng ở đây. Loại này tảng đá mặc dù là thượng đẳng vật liệu luyện khí. Nhưng trong đầu không có dinh dưỡng, lại quá cứng, đối nàng căn không tốt, hắn phải đem nàng móc ra, thăm dò trong ngực, tìm khối linh điền thật tốt nuôi, nên có thể một lần nữa nuôi được trắng trắng mập mập a. Hắn đối cái khác sự tình đều thờ ơ, trong mắt của hắn chỉ có nàng. Dù là nàng hiện tại hương vị cực kỳ để hắn không thích ứng, để hắn đều có chút đầu váng mắt hoa. Hắn cũng không nguyện ý buông tay, không muốn ngừng tay bên trên động tác. Tô Lâm An, nàng bỗng nhiên liền nghĩ tới một người. Đại tế ti Ly Ngộ Thiên. Ly Ngộ Thiên trong mắt chỉ có A Tỳ. Vì cứu A Tỳ, hắn có thể làm cho cả thất tinh thành võ giả đi chết. Tô Lâm An vẫn cảm thấy Ly Ngộ Thiên là thằng điên. Mà nàng suýt nữa quên. Mục Cẩm Vân không phải là không một người như vậy. Hắn, suy nghĩ của hắn phương thức, chỉ sợ cùng đại tế ti Ly Ngộ Thiên không có bao nhiêu khác nhau. Dạng này yêu dĩ nhiên cực nóng như lửa, nhưng cũng điên cuồng phải gọi lòng người sợ. Sơ ý một chút, liền sẽ thịt nát xương tan. Tô Lâm An tâm có chút trầm xuống. Nương ai? Như thế nào mẹ con chúng ta hai đều như thế hấp dẫn biến thái à, quả nhiên. Người phải là quá dễ nhìn liền dễ dàng bị tên điên nhớ thương. Có thể nàng chán ghét Ly Ngộ Thiên. Lại không nỡ đi chán ghét Mục Cẩm Vân. Quả nhiên, còn là bởi vì Mục Cẩm Vân dáng dấp đẹp mắt. Nòng nọc hỏa, người xác định không phải sợ hãi ngày nào chính mình thay lòng. Sẽ bị Mục Cẩm Vân cầm tù. Quất roi, phần thầy sao, Tô Lâm An, nàng tại trong thức hải nghĩ linh tinh lẩm bẩm, đều bị nòng nọc hỏa cho nghe thấy được. Bất quá lúc này, Nòng nọc hỏa ngứa ra nàng cũng lười chừng trị nó. Hiện nay, nàng được cùng Mục Cẩm Vân thật tốt nói một chút. Tiểu Hỗn cầu tâm lý chữa trị. Bắt buộc phải làm. Dưới gầm trời này còn có rất nhiều chói lọi sắc thái. Ngũ thải ban lan, tiến lên trên đường bao nhiêu phong cảnh. Như thơ như hỏa, hắn không nên chỉ nhìn chằm chằm nàng. Trong mắt của hắn, còn muốn lấp lánh cái khác huy quang. Yêu một người dĩ nhiên trọng yếu. Đáng yêu chính mình, quan trọng hơn, cách chương.